pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, chương 228 đệ thập tứ đạn người lây nhiễm. Về trăm năm cô độc, Tống Quan cũng chỉ là nghe nói qua quyển sách này. Đến nỗi trong đó nội dung hắn căn bản không đọc quá. Đối quyển sách này hắn chỉ có như vậy một chút không nhẹ không nặng ấn tượng. Hình như là trước kia trong nhà có quá như vậy một quyển. Không biết là ba mẹ vẫn là hắn ca. Lúc ấy thấy Tống Quan còn phiên 2-3 trang. Bất quá cũng chưa đem chỉnh quyển sách hoàn chỉnh mà đọc xuống dưới. Hơn nữa mỗi lần dừng lại cách một đoạn thời gian lại lần nữa lật xem. Hắn lại đều không nhớ rõ phía trước nhìn cái gì. Bởi vậy có thể nói, Tống Quan trừ bỏ thư danh cùng tác giả danh, thật đúng là đối quyển sách này nửa điểm đều không hiểu biết. Lúc này tái kiến một quyển trăm năm cô độc, Tống Quan cảm giác thập phần phức tạp. Đặc biệt là đối với kia một câu bị ánh huỳnh quang bút cao lượng tiêu ra tới nói, ngón tay ở trang. Giấy thượng vuốt ve hai hạ, nghĩ dù sao cũng không chuyện khác nhưng làm. Tống Quan lục tung nhảy ra một bộ áo ngủ, sau đó ôm thư nằm đến trên giường xoay người nằm bò nhìn lên, nhìn nhìn liền ngủ rồi. Hắn lại lần nữa mở to mắt là bị một trận tiếng đập cửa đánh thức. Thịch thịch thịch tiếng đập cửa thập phần hấp tấp hữu lực. Tống Quan còn chưa ngủ tỉnh, bị gõ đến một trận tâm phiền ý loạn. Hắn bắt lấy chăn buồn đầu đem đầu mình che lại. Nhưng kia, siêng năng, tiếng đập cửa phi thường có xuyên thấu lực. Thẳng đem hắn phiền đến trên giường ngồi dậy, Tống Quan từ trước đến nay là có rời giường khí. Đặc biệt là ở không ngủ no thời điểm. Cho nên tiểu viên mặt ở nhìn đến tới cấp hắn mở cửa Tống Quan khi. Tống Quan sắc mặt thật không đẹp. Lục Gia Minh thấy, không cấm lui ra phía sau một bước. Hắn cười gượng hai tiếng. Ngươi còn ở ngủ à? Ta xảo đến ngươi. Không nhiều làm trả lời. Tống Quan xuống đất đi rồi hai bước cũng là người hơi chút thanh tỉnh điểm. Hắn sắc mặt hơi hoãn. Mở cửa ra đến lớn hơn nữa một chút. Mới vừa rời giường lúc này công phu. Tống Quan cũng không quá tưởng mở miệng nói chuyện. Cho nên chỉ là làm cái động tác ý bảo Lục Gia Minh tiến vào. Kết quả xoay người đi rồi hai bước quay đầu nhìn lại. Hắn phát hiện Lục Gia Minh còn ngốc đứng ở cửa, không tiến vào. Tống Quan thấy Lục Gia Minh một bộ ngốc dạng, liền không mở miệng không được. Hắn giọng nói hơi có điểm ách. Ta đi tẩy cái mặt. Người trước tiên ở phòng khách tùy tiện cái nào địa phương ngồi trong chốc lát. Lục Gia Minh vẻ mặt ngờ nghệch bốn phía mộng ảo biểu tình. Ngơ ngác hỏi một cái ngốc vấn đề. Ta thật sự có thể tiến vào sao? Tống Quan lười đến lại nói. Trực tiếp dẫm lên dép lê đi phòng vệ sinh rửa mặt đi, chờ hắn chuẩn bị cho tốt ra tới. Hắn liền nhìn đến tiểu viên mặt Gia Minh chính vẻ mặt si hán mà ôm sofa tay vịn dùng mặt cọ tới. Cọ đi, Tống Quan. Ngoặc kép, Lục Gia Minh nhìn thấy Tống Quan ra tới. Phòng trừng tình chi sở trí. Cư nhiên cũng không hiểu được thu liễm một chút. Hắn như cũ quả liêm tiên sỉ mà tiếp tục ôm sofa tay vịn không bỏ. Một bên nói. Này nhất định là thường xuyên bị Tống tiến sĩ sờ qua tay vịn. Tống Quan không thể không thừa nhận chính mình bị ghê tởm tới rồi, giống như dùng ghê tởm hai chữ. Lại có chút quá phận, đảo cũng không tới cái kia nông nỗi. Tóm lại nhìn Lục Gia Minh cái này trọng độ phen não tàn bộ dáng. Tống Quan trên người toát ra một đống nổi da gà. Hắn bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì có chút minh tinh ngồi máy bay thời điểm. Liền tính tưởng đi tiểu, cũng thà rằng nghẹn cái chết khiếp đều không đi phòng vệ sinh. Ngẫm lại xem đi, chờ ngươi nước tiểu xong rời đi phòng vệ sinh. Quỷ biết ngươi những cái đó phen sẽ ở bên trong làm ra cái gì đáng sợ sự tình. Nhìn trước mắt Lục Gia Minh bộ dáng, cảm giác nếu là lại mặc kệ, này hùng hài tử làm không hảo sẽ đi liếm sofa tay vịn. Tống Quan bị cái này tưởng tượng hình ảnh cấp lôi đến không được. Hắn mở miệng nói, bình thường điềm, dừng dừng, lại khinh phiêu phiêu mà bồi thêm một câu. Lại cái dạng này liền đem ngươi quăng ra ngoài, như thế, uy hiếp, vẫn là thực dùng được, ở không? Thể mặt cọ giáo thụ sờ qua sofa, nhưng ta ở địa phương chính là giáo thụ đã từng trụ địa phương, cùng, hoàn toàn lăn ra giáo thụ. Phòng ở, hai lựa chọn chi gian, Lục Gia Minh trừ phi đầu óc bị lừa đá mới có thể lựa chọn cái thứ hai lựa chọn. Hắn cơ hồ là lập tức liền ngồi thẳng buông ra tay vịn. Che giấu tính mà, ha, hai tiếng. Ta nói giỡn sao? À, đúng rồi, tuy rằng là có điểm nói sang chuyện khác ý tứ ở bên trong. Nhưng Lục Gia Minh thật là vì việc này tới. Quên nói chính sự, ta lại đây là tìm ngươi cùng nhau tra thành tích tới. Tống quan vừa lúc đổ hai ly nước ấm. Hắn đem một ly đưa cho Lục Gia Minh. Lúc này nghe xong lời này thân hình lực đốn. Thành tích ra tới. Lục Gia Minh gật gật đầu. Đã ra tới. Duỗi tay tiếp nhận cái ly khi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Tống quan, nghe nói ngươi khảo thí thời điểm cùng Cố Nam Tinh một cái trường thi. Quang nhắc tới Cố Nam Tinh người này, Tống quan liền có điểm ngực buồn cảm giác. Hắn hoàn toàn không muốn nhiều lời. Nhưng lại không có khả năng thật sự liền không nói. Chờ uống một ngụm thủy lúc sau. Tống quan mới trở về một câu. Là ở một cái trường thi, Lục Gia Minh có điểm nóng lòng muốn thử bắt quái manh mối. Ta nghe ta cách vách người ta nói. Cố Nam Tinh trước tiên nộp bài thi. Kết quả giám thị lão sư không cho hắn trả lại nhục nhã hắn. Vì thế hắn đơn giản đem bài thi cấp xé. Tống quan nghe xong cái này lý do thoái thác hết chỗ nói rồi một chút. Cũng không tính nhục nhã. Lục Gia Minh căn bản không nghe Tống quan nói. Hắn kích động đến ngao ngao kêu. Thật là quá mẹ nó khóc. Ai ai ai. Ta nghe nói các ngươi trường thi cái kia giám thị lão sư. Họ Chu đúng không? Người này lúc trước cho ta phỏng vấn quá. Nhưng chán ghét. Làm bộ làm tịch đặc biệt ái dạy người làm người. Người nói cái gì hắn đều phải cắm cái lời nói cho ngươi sửa đúng một chút. Còn chỉnh trên mặt mang cái phục cổ mắt kính. Thời buổi này ai còn sẽ thị lực có vấn đề. À, ngượng ngùng, xả xa. Đúng rồi, Tống quan, Cố Nam Tinh hắn là Tống giáo thụ đệ tử. Kia nói như vậy, ngươi có phải hay không cùng hắn rất quen thuộc. Tống quan chậm gì gì mà buông cái ly. Đối chiếu trong đầu kịch tình đại cương. Thuận miệng nửa thật nửa giả mà xả nói. Không có, trước kia chưa thấy qua. Ta ba chưa bao giờ đem công tác thượng sự tình mang tiến trong nhà. Ngày hôm qua là ta lần đầu tiên nhìn đến Cố Nam Tinh, Lục Gia Minh tiếp tục truy vấn. Hắn trông như thế nào? Có phải hay không lớn lên vừa thấy liền rất thông minh? Thế giới này là cái dạng này. Cùng con số tin tức hóa tương quan sự vật đã phát triển thật sự thành thục. Internet thực phát đạt, tin tức lưu động thực mau, mà cùng này tương đối hạn chế yêu cầu cùng quy phạm cũng liền đồng dạng nhiều lên. Quả thật tuy tay chụp cái chiếu sau đó thượng truyền tới trên mạng là cái rất đơn giản sự. Nhưng đây là phạm pháp, chỉ cần đương sự không đồng ý, người liền không thể làm như vậy. Cố Nam Tinh niên thiếu thành danh, đi theo Tống tiến sĩ làm ra hảo một phen thành tựu. Bất quá hắn cũng không tham dự bất luận cái gì hoạt động. Cũng cự tuyệt sở hữu tương quan phỏng vấn. Cho nên ngoại giới mọi người tuy nghe nói qua rất nhiều có quan hệ hắn tin tức cùng nghe đồn. Nhưng cũng không biết hắn trông như thế nào. Chẳng sợ ngẫu nhiên gặp phải cũng biết đây là Cố Nam Tinh. Cũng không chỗ ngồi chia sẻ ảnh chụp, chẳng trách chăng Lục Gia Minh đối Cố Nam Tinh tò mò như. Vậy Tống quan bị Lục Gia Minh truy vấn đến có điểm phiền. Chủ yếu là lặp lại đề cập Cố Nam Tinh làm hắn cảm giác thập phần phiền. Hắn nói một câu còn hành. Theo sau lập tức nói. Không phải đã nói tới cùng nhau tra thành tích sao? Mau tra, Lục Gia Minh nhịn không được nghiêng đầu cẩn thận mà nhìn Tống quan liếc mắt một cái. Nói như thế nào? Hắn tổng cảm thấy Tống quan hai ngày này giống như đột nhiên có điểm không giống nhau. Nhưng rốt cuộc nơi nào không giống nhau? Hắn lại hình dung không ra. Lúc này trong lòng kỳ quái cảm chợt đạt tới đỉnh núi. Vì thế hắn lén lút mà liền muốn nghiêm túc mà quan sát một chút đối phương. Kết quả không thành tưởng đối phương chính dương mắt nhìn qua. Lục Gia Minh cùng Tống quan tầm mắt đụng phải vừa vặn. Lúc trước hắn díu dít chỉ lo chính mình hưng phấn. Đảo không cảm thấy như thế nào. Giờ phút này bị Tống quan xem vừa vặn. Mạc Danh liền cùng bị người từ đầu tới đuôi mà bắt một chậu nước lạnh dường như. Đột nhiên run lập cập. Ta thành tích đã ra tới. Điểm so khoa tổ yêu cầu hơi chút cao một chút. quả nhiên không bạch nỗ lực. Lục Gia Minh không dám làm yêu, cúi đầu chột dạ khí đoản mà ngoan ngoãn tra hảo điểm. Nhìn đến cái này thành tích hắn là thật cao hứng. Hắn cả người đều phấn chấn một chút. Trong lúc nhất thời hoàn toàn đã quên chính mình mới vừa rồi bị nhìn chằm chằm cái lạnh thấu tim. Cảm giác, tra xong rồi chính mình. Lục Gia Minh hắn thực tự nhiên liền chân chó mà là muốn giúp Tống Quan tra điểm. Người trực tiếp dùng ta đăng nhập khí tra hảo. Dù sao chính là ghi vào vân tay xem cái thành tích. Nói như vậy, hắn đứng lên liền hướng Tống Quan bên người thấu. Kết quả lên tư thế không đúng lắm. Hắn chân một uy trực tiếp cả người nhào vào Tống Quan trên người. Hơn nữa phi thường không vừa khéo mà trực tiếp miệng dán ở đối phương nhũ, đầu vị trí thượng vốn. Dĩ sao, căn cứ nội ấm áp như xuân đại gia liền ăn mặc không nhiều lắm. Lại nói Tống Quan mới từ trên giường bò dậy, trên người bộ áo ngủ. Áo ngủ tự nhiên lấy khinh bạc bên người thoải mái là chủ đề. Cho nên này một dán thật là dán đến phi thường xấu hổ. Tuy nói Tống Quan là có võ học, cách đấu đáy, nhưng thật lâu vô dụng. Lại nói thượng Chu Mục hắn hoàn toàn là một phế nhân. Như vậy chút năm làm nằm đối hắn không có khả năng không có ảnh hưởng. Hắn thân thủ cùng phản ứng đều lui bước rất nhiều. Hơn nữa lần này rời giường lười kính không quá. Này đây Lục Gia Minh này một phát hắn căn bản không tránh đi. Mà là bị phát vừa vặn, tiểu viên mặt Lục Gia Minh thề hắn tuyệt đối không phải cố ý. Tống Quan một tay đè lại viên mặt mặt, trực tiếp đem người từ chính mình trên người xốc đi ra ngoài, Lục Gia Minh bụng mặt quả thực có thể. Xấu hổ khóc, ta cái này thật là không cẩn thận, thực xin lỗi thực xin lỗi. Đối với này chỉ tiểu chân chó Tống Quan cũng là không lời gì để nói. Hơn nữa mới vừa rồi kia một dán. Nhưng thật ra kêu hắn phát hiện chính mình này thân xác một cái mẫn cảm điểm. Kéo kéo cổ áo, tận lực xem nhẹ về điểm này vi diệu khác thường. Tống Quan mặt vô biểu tình nói. Biết ngươi là không cẩn thận, bằng không sớm đánh chết ngươi. Lục Gia Minh bị Tống Quan lời này nghẹn đến sau một lúc lâu không mở miệng được, nhưng thật ra tiểu viên mặt kia đồng hồ giống nhau đăng nhập khí rớt ở Tống Quan. Trong tầm tay. Tống Quan đem thứ đồ kia vớt lên, bởi vì đã xem qua Lục Gia Minh là như thế nào tra thành tích. Cho nên hắn chiếu tới một lần, nhìn đến cuối cùng thành tích 22 phân. Tống Quan cảm thấy chính mình rất nghiu bức, khả năng từ đây lúc sau muốn nổi danh, liếc Tống Quan biểu tình. Lục Gia Minh suy đoán Tống Quan hẳn là khảo đến khá tốt. Nếu khảo đến hảo kia tâm tình hẳn là cũng sẽ khá tốt. Lại nói vừa rồi kia sự kiện chỉ là cái ngoài ý muốn. Cho nên hắn đĩnh đĩnh thân thể. Đánh bạo đáp lời. Nhiều ít phân A. Tống Quan. 22. Đối này Lục Gia Minh hoài nghi là chính mình lỗ tai ra vấn đề. Hắn nói. A. Nhiều ít. Tống Quan lặp lại nói. 22. Lục Gia Minh vẻ mặt mộng bức mà nhìn Tống Quan. Hơn nửa ngày đi qua. Thốt ra mà ra một câu. Ngươi không phải cố ý đi. Nha, này thật đúng là không phải cố ý, bất quá còn khá tò mò Lục Gia Minh rốt cuộc não bổ cái gì. Tống Quan đưa cho tiểu viên mặt một cái cổ vũ ánh mắt. Ý bảo hắn tiếp tục nói. Nghĩ đến cái gì nói cái gì. Ngàn vạn không cần có điều cố kỵ, Lục Gia Minh. Ngươi có phải hay không xem cái kia giám thị lão sư khó xử cố nam tinh. Cho nên cố ý như vậy. Cái kia giám thị lão sư nói cố nam tinh không tới thời gian liền nộp bài thi. Người cố tình liền ở trường thi ngồi đầy thời gian. Sau đó làm ra một cái siêu thấp phân, tiểu viên mặt càng nói càng cảm thấy chính mình nói được. Thực có lý. Hắn tổng kết, người làm như vậy, kỳ thật là vì nhục nhã cái kia Chu lão sư. Tống Quan, ngoặc kép, hắn không cấm khen ngợi vỗ tay. Người rất có ý tưởng. Nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, Lục Gia Minh căn bản không tin. Sao có thể, cuối cùng tiễn đi lưu luyến còn tưởng ở thần tượng trong nhà nhiều đãi trong chốc lát. Lục Gia Minh, Tống Quan vốn là tưởng nghiên cứu một chút nhà này phòng bếp. Hảo lộng điểm ăn, kết quả liền lại có người ấn vang hắn ra môn linh, còn chưa có đi mở cửa phía trước. Tống Quan tưởng Lục Gia Minh đi mà quay lại. Làm không hảo đối phương là quên cầm thứ gì. Kết quả tiến đến thực tế ảo hình ảnh cửa sổ chỗ đó vừa thấy. Phát hiện tới cư nhiên là cái thoạt nhìn thực hòa ái nửa chọc lão gia gia ôm túi trong. Suốt đóng gói bánh quy, cười tủm tỉm mà hướng màn ảnh nói. Tiểu Tống A, là ta, mau mở cửa. Tống Quan Hoa một giây đồng hồ tự hỏi đối phương là người xấu khả năng tính. Sau đó mở cửa, cửa lão gia gia nhìn đến Tống Quan bản nhân, liền lộ ra một nụ cười rạng rỡ tới. Trên mặt hắn nếp gấp hiền từ mà tất cả đều hiện ra ra tới. Giống gió thổi qua bao phủ hạt cát khắc bàn. Cuối cùng lộ ra phía dưới tiên minh hoa văn. Lão gia gia một tay ôm bánh quy. Một tay chống cái quải trượng. Cười nói. Như thế nào lâu như vậy mới đến mở cửa. Mũ đỏ sợ ta là sói xám giả trang sao. Bị tương đương trùng hợp mà chọc chúng trong lòng ý tưởng Tống Quan. Thật là có như vậy điểm xấu hổ. Bất quá trên mặt hắn một chút cũng chưa mang ra tới. Tống Quan há mồm hồ biên. Chuẩn bị thu thập cái ly. Ngài liền tới rồi. Ngài cái gì ngài a? Một đoạn thời gian không gặp. Tiểu Tống ngươi như thế nào cùng ta như vậy khách khí? Trước kia không đều là kêu ta Hà ra ra. Hắn liếc mắt một cái đảo qua đi nhìn đến phòng khách trên bàn phóng hai cái ly. Mới vừa chiêu đãi khách nhân. Ta tới không vừa khéo, Tống Quan Thượng Chu Mục trừ bỏ Noe liền cơ bản không cùng người như thế. Nào ở chung, cùng Noe đãi một khối lại là khác làm hắn nói một chuyện. Trước mắt đột nhiên trở về nhân tế xã hội, hắn có chút không quá thích ứng. Đương nhiên, lúc trước Lục Gia Minh tiểu chân chó quá hảo đuổi rồi. Đó là lại muốn khác nói. Dù sao trước mắt hắn nhìn thấy cái như vậy biết ăn nói lão gia gia. Trước tiên lớn một vòng, mới vừa tiễn đi. Hà gia gia ngươi tới nhà của ta ta là đặc biệt hoan nghênh. Mặc kệ khi nào đều không có không vừa khéo cách nói, lão gia gia vẻ mặt ngạc nhiên mà Tống Quan. Tiểu Tống ngươi hiện tại thực sẽ nói chuyện sao, hắn ha ha cười. Trước kia ngốc dưa giống nhau. Có phải hay không cố ý không để ý tới người? Không đợi Tống Quan trả lời. Hắn lại nói, mới vừa tiễn đi khách nhân. Ta đại khái tới trên đường là đụng phải. Có phải hay không một cái mặt viên đến đặc biệt vui mừng. Thoạt nhìn đặc biệt giống bánh trôi nước giống nhau tiểu hài nhi. Ngoặc kép, Tống Quan quyết định từ giờ trở đi ít nói lời nói. Hắn gật gật đầu, nói, ân, lão gia gia cười một tiếng. Đem túi trang bánh quy đưa cho Tống Quan. Nhạ, cái này là chuyên môn cho ngươi mua. Ngươi thích nhất ăn cái này. Nhiều năm như vậy cũng không đổi cái khẩu vị. Người cũng thật là phi thường một dạ đến giả người. Tống Quan nói muốn thiếu mở miệng quả nhiên. Liền tích tự như kim. Lúc này hắn chỉ nói bốn chữ. Cảm ơn gia gia, lão nhân ở cửa đổi hảo dày. Sau đó hướng Tống Quan vẫy vẫy tay. Hắn như cũ cười tủm tỉm bộ dáng. Lại cho người ta một loại áp lực. Hà gia gia cười nói. Tiểu Tống, chúng ta đi trên sofa ngồi. Nói chuyện này, Tống Quan không nói thêm cái gì mà ôm bánh quy ở trên sofa ngồi xong. Hắn hoài nghi cái này lão gia gia là muốn cùng hắn đàm luận cái kia, 22, phần thành tích vấn đề, quả. Nhiên, mới một mông ngồi xuống. Hà gia gia liền nói. Tiểu Tống A, người ngày hôm qua đi tham gia khoa tổ khảo thí. Người biết chính mình vài phần sao? Tống Quan thực sự có điểm trước kia đọc sách thời điểm bị hắn ca thẩm vấn vì cái gì trốn học cảm. Giác, hắn trầm mặc một chút, trả lời nói, 22, người đã tra qua. Hà gia gia gật gật đầu, hiền từ mà nói, thực hào, ta hiện tại chính là muốn hỏi ngươi, cái này thành tích, ngươi không cảm thấy này thật sự là quá nói giỡn. Thấy Tống Quan giống như mở miệng muốn nói gì. Hà gia gia nâng nâng tay ngăn lại Tống Quan lên tiếng. Hắn tiếp tục nói. Ta minh bạch, cái kia họ Chu giám thị lão sư. Hắn nơi phe phái vẫn luôn cùng phụ thân ngươi đối chọi gay gắt. Lần này cố nam tinh sự tình. Cũng là hắn cố ý vì này. Ngươi sẽ bất bình, cũng là tình lý bên trong. Nhưng ngươi làm như vậy, ngươi có hay không nghĩ tới sẽ tạo thành cái gì hậu quả? Ngươi liền không cảm thấy. Chính mình cái dạng này, quá tùy hứng, này khoa tổ ngươi không phải phía trước vẫn luôn liền rất tưởng đi vào sao. Kết quả trình ra cái 22, Tống quan, người đây là ở tự hủy ngươi biết không? Tống quan rũ mi mắt không hé răng. Hà Gia Gia phóng nhẹ ngữ khí nói. Cố Nam Tinh tình huống. Cùng ngươi không giống nhau. Ngươi là không thể giống hắn như vậy sằng bậy. Hắn a, như vậy nhiều khoa tổ. Cái nào không phải cầu muốn hắn gia nhập. Cố Nam Tinh lúc trước niệm thư thời điểm. Nếu thật ấn thực tế trình độ tới. Đã sớm nhảy lớp tốt nghiệp đã nhiều năm. Nhưng hắn nghe xong phụ thân ngươi nói. Quá sớm kết thúc đọc sách kiếp sống. Giống như vậy quá sớm mà kết thúc thơ ấu. Hơn nữa lập tức bước vào công tác hoàn cảnh bên trong. Kia đối một cái hài tử tâm linh phát dục tới dạng. Là có rất lớn tổn thương. Cố Nam Tinh luôn luôn thực nghe ngươi phụ thân nói. Cho nên những cái đó thư mời chúng tuyển tin hắn một phong cũng chưa hủy đi. Hắn làm từng bước mà cùng hài tử khác giống nhau ở đàng kia đọc sách. Nửa cấp cũng chưa nhảy qua. Nhưng Cố Nam Tinh niệm thư thời điểm. Cũng đã rất nhiều người tưởng kéo hắn tiến tổ. Vài cái khoa tổ đều đã phóng lời nói. Chỉ cần Cố Nam Tinh nguyện ý tới. Cái gì khảo thí đều không cần tham gia. Còn cho không trợ cấp. Nghe ta nói này đó. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Hắn người như vậy. Căn bản không ai dám cho hắn bị khinh bỉ. Nếu là có người cho hắn bị khinh bỉ. Hắn trực tiếp đương trường chính mình liền dỗi đi trở về. Căn bản là không cần người giúp. Ta biết, ngươi làm chuyện này, chủ yếu là bởi vì ngươi phụ thân. Chính là tiểu Tống A. Ngươi tự thân còn chưa đứng lên tới. Có một số việc không thể làm ngươi làm đối chính mình cũng không chỗ tốt. Người khác càng không thấy được sẽ cảm kích ngươi. Tội gì tới, tiểu Tống, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Này một hồi lời nói có thể nói là phi thường tận tình khuyên bảo chân tình thật cảm. Tống quan nhìn Hà Gia Gia. Ta biết, cảm ơn, hắn dừng một chút. Cảm ơn Hà Gia Gia, người trẻ tuổi A. Dễ dàng hành động theo cảm tình. Ta tuổi trẻ thời điểm cũng như vậy. Có đôi khi có một phần khí phách ở trên người. Là chuyện tốt, có thể làm người có đua kính đạo. Nhưng nếu là bởi vì này, khí phách đi nhầm nói. Vậy không đáng giá. Hà Gia Gia một hồi nói còn chưa dứt lời. Tống quan trên cổ tay mang đăng nhập khí đột nhiên đòi mạng quỷ giống nhau mà tích tích tích kêu. Lên, vì thế Hà Gia Gia bị rời đi lực chú ý. Hắn nói, khẳng định là có việc gấp. Ngươi trước xem, bất quá tiểu Tống, không phải ta nói ngươi. Ngươi này đăng nhập khí nhắc nhở âm như thế nào cái dạng này. Liền 70 tuổi lão nhân đều sẽ không tuyển cái này linh âm. Ngươi có phải hay không hẳn là sửa lại. Hải. Nhìn ta, lại nói nhiều như vậy. Tiểu Tống ngươi sẽ không chê ta phiền đi. Ta lão nhân thật là nói nhiều điểm. Có đôi khi ta chính mình đều cảm thấy chính mình phiền. Bất quá nói trở về. Kế tiếp thời gian, ta cảm thấy ngươi hẳn là chạy nhanh tra một tra lúc sau các khoa tổ bổ chiêu thời gian. Ngươi lúc này chỉ báo danh một cái khoa tổ nhập khảo. Kết quả nửa đường ra Cố Nam Tinh chuyện đó. Ngươi lại không hảo hảo khảo. Ngược lại nháo thành như vậy. Ai, tiểu Tống làm sao vậy? Tống quan hồ vài bàn tay ở chính mình đăng nhập khí thượng. Hà lão gia tử ở một bên xem đến không hiểu ra sao. Ngươi không có việc gì gõ đăng nhập khí làm gì? Nó chọc ngươi a, hình như là hỏng rồi. Tống quan không hề gõ đăng nhập khí. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão gia gia. Ta chỉ báo một cái khoa tổ nhập khảo. Phải không? Hà Gia Gia nói, cái này ta là khẳng định sẽ không nhớ lầm, Tống quan gật gật đầu. Nhưng ta hiện tại thu được mặt khác 5 cái tổ nhập tổ thông chi. Cho nên ta cảm thấy đại khái là ta đăng nhập khí hỏng rồi, tác giả có lời muốn nói. Này chu mục đích vai chính thụ là cái biển sâu đại lưu giấm. Giấm lượng kinh người, tuy rằng hiện tại còn không có giấm lên. Hết chương.